Bá khí, chương 711, Đích Việt Chi Thành, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân thành công trốn ở trong phá toái chi tâm, vượt qua bóng ma triều tịch đáng sợ lần này, hơn nữa đạt được đến ưu đãi, sau đó tinh thần linh hồn lực của Phong Vân Vô Ngân cũng đã tu hành đạt tới một cái bình cảnh, sức chiến đấu bạo tăng bất quá tu vi tạm thời đạt tới trạng thái bình cảnh, trừ phi trở thành thượng vị thần, nếu không khó có thể tiến thêm được nữa mà đúng lúc này, một bóng ma sinh vật tại bóng ma triều tịch hiển hiện ra sát khí dữ tợn, trực tiếp đánh về phía Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân huynh đệ cẩn thận, đây là bóng ma sinh vật, nó đã mở ra trí tuệ và năng lực thập phần khủng bố, nó am hiểu linh hồn phá hủy chi đạo, vô hình vô chất, thuần túy là từ linh hồn sóng ngắn tạo thành, rất khó tử vong. Chiêm Táng nhắc nhở nói, Phong Vân Vô Ngân hai mắt trợn lên, trong mắt kiếm quang đại thịnh. Từ, phốc, một đạo nộ long kiếm khí mà ra, 15 vạn kiếm hợp nhất. Huấn sát chấn động, đạo kiếm khí này trực tiếp xỏ xuyên qua tên bóng ma đại sinh vật, sau đó đem nó rảo thành phấn toái. Ngay sau đó, diệt ha ha ha ha, bổn tọa là vô hình vô chất, thuần túy là từ linh hồn sóng ngắn tạo thành, ngươi không giết được bổn tọa đâu. Ha ha ha, bổn tọa cho dù là ma cũng muốn linh hồn của ngươi hỏng mất. Bóng ma sinh vật thập phần hung hăng ngang ngược nói ra. Mà đúng lúc này, khóe miệng Phong Vân Vô Ngân lộ ra một nụ cười, ngũ trảo kim long từ đan điền nhô đầu ra, trên lệnh bài bài vị thần thông màu tím chợt lóe, cắn nuốt ra ngoài, trực tiếp đem bóng ma sinh vật kia nuốt lấy. Giống, ngươi dám nuốt ăn bổn tọa, giống, ngươi luyện hóa bổn tọa, không, không, phóng ta ra ngoài, bóng ma sinh vật liền ở trong bụng ngũ trảo kim long cầu xin. Ngũ trảo kim long nhanh chóng trở lại đan điền Phong Vân Vô Ngân. Liền từ từ luyện hóa đi, Phong Vân Vô Ngân cười cười, chỉ tiếc hiện giờ cảnh giới của ta đạt tới bình cảnh, khó có thể đột phá, nếu không, bóng ma sinh vật này thật ra bổ dưỡng. Hừ, ngũ trảo kim long của ta, đúng nghiêm khắc mà nói, cũng không có linh hồn, chính là thuần từ ta mà ra. Bởi vậy, cứ yên tâm cắn nuốt cũng không sợ bị cắn lại. Ách, Chiêm Táng nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân trong lúc nói cười, liền tiêu diệt một bóng ma sinh vật, ánh mắt đều là đăm đăm. Tốt lắm, Chiêm Táng đại ca, chúng ta tại nơi này nghỉ ngơi mấy giờ. Sau đó, liền đi thở dài chi tình, tiểu đệ đã có 10 phần nắm chắc trực tiếp xuyên qua thở dài chi tình rồi, sau đó chúng ta cùng đi tới Thâm Nguyên vị diện rồi. Phong Vân Vô Ngân vui mừng nói, bất quá Chiêm Táng đại ca, khi chúng ta xuyên qua thở dài chi tình, liền ủy khuất ngươi ở thần tượng kết giới, miễn cho ngươi bị Thâm Nguyên công chúa kia phát hiện ra hành tung. Điều này tự nhiên, Chiêm Táng liên tục gật đầu, sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Phong Vân Vô Ngân, Chiêm Táng rốt cục đối với Phong Vân Vô Ngân phục tùng vô cùng, như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi. Hai người khoanh chân ngồi, nghỉ ngơi điều dưỡng một giờ. Chợt sau đó, Chiêm Táng đứng lên nói. Vô Ngân huynh đệ, vi huynh hiện tại liền tiến vào thần tượng kết giới. Ngươi nhớ cho kỹ, Vô Ngân huynh đệ, tới Thâm Nguyên vị diện, ngươi nhất định phải điệu thấp, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu là gặp phải phiền toái khó giải quyết, lập tức tiến vào thần tượng kết giới, ngàn vạn lần không cần vì chuyện tình vi huynh, mà quá mức mạo hiểm nhé. Ha ha, Chiêm Táng đại ca, ta hiểu được mà. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm dị động, trực tiếp đem Chiêm Táng cuốn vào thần tượng kết giới. Góc truyện audio.com. Sau đó, Phong Vân Vô Ngân hướng thở dài chi tỉnh đi đến. 3 ngày sau, Phong Vân Vô Ngân cảm thấy khoảng cách tới thở dài chi tỉnh càng ngày càng gần, ở trong tầm mắt Phong Vân Vô Ngân, thở dài chi tỉnh cũng càng lớn. Nguyên lai, đi đến gần miệng giếng thở dài chi tỉnh này, giống như vô biên vô hạn, có biển mây, thủy khí sáng mờ bắt đầu xuyên qua, trong giếng lại tán phát ra tiếng hô ô ô tê, nghe rợn cả người, vừa nghe đến thanh âm này, linh hồn đều bị chấn động, tu vi hơi yếu một chút, linh hồn cũng cảm thấy hỏng mất. Lúc này miệng giếng thở dài chi tình không ngờ lớn như siêu cấp vị diện vậy. Phong Vân Vô Ngân đã muốn đứng ở bên cạnh miệng giếng đi xuống, trừ bỏ biển mây sáng lạn nhiều vẻ kia cũng là không nhìn thấy cái gì cả. Sau đợt PS Phong Vân Vô Ngân phóng một tia thần thức xuống, lập tức đã bị hồn độn linh hồn sóng ngắn trong giếng cắn nát rồi. T. Phong Vân Vô Ngân thoáng có một chút đau đầu trong lòng thầm nói. Xem ra ta còn phải tế ra phá toái chi tâm mới được, nếu không một khi tiến vào thở dài chi tình này, liền gặp phải cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Nói xong, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem phá toái chi tâm triệu hồi ra, ngưng làm một hỏa lò, thần quang chớp động kín chỗ không kẽ hở. Phong Vân Vô Ngân ở bên trong hỏa lò, sau đó để cho hỏa lò trực tiếp rơi vào thở dài chi tình. Khoảng cách trong lúc đó, phá toái chi tâm liền du động bên trong, toàn bộ đều là bóng ma hồn độn, có bóng ma loại nhỏ, có bóng ma cỡ lớn thông minh, một đám đều giống như một lũ quỷ chết đói đầu thai, điên cuồng hướng phá toái chi tâm tấn công, hung hăng xé rách vậy. Phong Vân Vô Ngân nguyên thần thủ nhất thần thanh mắt sáng, khoanh chân mà ngồi chính là thúc giục phá toái chi tâm không ngừng hạ xuống. Mấu chốt là Phong Vân Vô Ngân tu vi đã muốn đạt tới một cái bình cảnh, hấp thu càng nhiều linh hồn lực cũng vô dụng. Linh hồn lực lại không thể gia tăng thần lực cho Phong Vân Vô Ngân. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân mới không có ở trong này luyện hóa. Cứ vậy đi xuống, ở bên trong thở dài chi tình này thập phần thâm thúy, Phong Vân Vô Ngân khống chế phá toái chi tâm đi xuống 3 ngày 3 đêm, mới phát hiện miệng giếng thấu phát ra ánh sáng, làm cho Phong Vân Vô Ngân cảm giác được hơi thở sinh mệnh. Ân, xem ra ta lập tức chân chính tiến vào thâm nguyên vị diện rồi. Phong Vân Vô Ngân tinh thần rung lên. Ta cũng nghe Chiêm Táng đại ca nói, Thâm Nguyên vị diện lấy vua Thâm Nguyên Chí Cao thần vi tôn, cả Thâm Nguyên vị diện bị phân chia 10 khối lãnh thổ quốc gia, phân biệt từ 10 tên chủ thần quản hạt phụ thân Chiêm Táng đại ca, là trong 10 tên chủ thần đó, được xưng là ác ma lãnh chúa. Ân, ta tới Thâm Nguyên vị diện, là ở vào vị trí gì? Hơn nữa ta cũng muốn mau chóng tìm được lối đi thông tới tối cao vị diện khác. Phong Vân Vô Ngân đang cân nhắc tầm mắt cao ngất sáng sủa, bóng ma sinh vật tại 4 phương 8 hướng, tất cả biến mất. Phong Vân Vô Ngân hai chân cũng rơi xuống đất, sau đó hắn nhanh chóng đem phá toái chi tâm thu lại, Phong Vân Vô Ngân nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện chính mình đã đi tới bên trong một tòa thành trì rồi. Tòa thành trì này thập phần đồ sộ, phồn vinh, cường thịnh. Đi lại ở bên trong, có rất nhiều sinh vật kỳ kỳ quái quái, các loại nhân chủng. Nhưng, vẫn là lấy nhân loại làm chính, Phong Vân Vô Ngân liền phát hiện, ở ngã tư đường, sinh vật đi lại, huyết mạch đều cực kỳ tôn quý, giống như mỗi tiểu hài tử tùy tiện một người, hơi thở đều tôn quý giống như thượng vị thần ở thế tục vậy. Khóc chuyện audio.com, nhìn lên không trung tinh không vạn lý, xanh thẳm vô ngần, trong không khí lưu động hương thơm, chất lượng không khí, so với thế tục thiên địa linh khí cao cấp còn muốn chân quý hơn gấp trăm lần. Đây là tối cao vị diện quả nhiên không giống bình thường, vốn ta sáng lập Tử Yên vị diện, đều cảm thấy được Tử Yên vị diện đều là nơi danh lam thắng cảnh, nơi nơi thơm mê người, nơi nơi đều là động tiên. Chính Tử Yên vị diện cùng nơi này so sánh, là giống như thâm sơn cùng cốc cùng đô thị phồn hoa vậy, là đom đóm cùng ánh trăng sáng vậy. Phong Vân Vô Ngân một bên cảm thán, liền một bên cẩn thận đi lại. Cùng phía trước đánh giá, Phong Vân Vô Ngân đi ở ngã tư đường thâm nguyên vị diện thật sự không hề cảm giác về sự ưu việt, liền cảm thấy được chính mình cũng là người tầm thường mà thôi. Rất là bình thường, hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân vừa đi vào thâm nguyên vị diện, hết thảy đều không quen thuộc, cũng sợ hãi chính gương mặt hắn xa lạ, có thể làm cho mọi người ở chung quanh chú ý, bất quá, Phong Vân Vô Ngân lo lắng là dư thừa rồi. Ở ngã tư đường, thật sự có nhiều người lắm. Phong Vân Vô Ngân xen lẫn trong đám đông, thật sự cũng không có ai chú ý đến hắn. Phong Vân Vô Ngân chính là đem linh hồn ấn ký thác ở tối cao vị diện, bởi vậy trên đường đi căn bản cũng không động chạm đến ai cả. Đi hơn nửa giờ rồi, Phong Vân Vô Ngân rốt cục yên lòng, liền thay đổi lực chú ý, đi quan sát tình hình tại ngã tư đường. Nhìn thấy ở ngã tư đường, thường thường đứng một pho tượng này không biết là dùng cái chất liệu gỗ gì tạo thành, không phải vàng, tuyệt đối không phải tài liệu thế tục mà là khoáng vật độc hữu của thâm nguyên vị diện. Bên trong pho tượng đều là một con giáp xác trùng thật lớn. Đây là có ý tứ gì? Phong Vân Vô Ngân buồn bực nói ra, khó có thể thống trị thành trì này, là con côn trùng gì? Chủ nhân thành trì ngồi này, không phải nhân loại, mà là ngoại tộc. Nhưng ta nghe Chiêm Táng đại ca nói, dân bản xứ thâm nguyên vị diện kỳ thật đều là nhân loại. Phong Vân Vô Ngân đang buồn bực đột nhiên nghe giọng nữ dễ nghe ở phía sau hắn vang lên. Người trẻ tuổi, xin chờ một chút, ân, Phong Vân Vô Ngân trong lòng vừa động, phía sau là giọng rất là thành thục yêu mị, có chứa một loại mị hoặc làm mê lòng người. Phong Vân Vô Ngân không nhịn được dừng lại, hắn lúc này nhìn thấy một thiếu phụ mặc hồng bào, dáng người cực kỳ uyển chuyển. Thiếu phụ này có thân hình đường cong là lướt, dung mạo cực mỹ. Hơn nữa, ở dung mạo của nàng, hiện ra một loại cảm giác dễ thương trời sinh yên mị phóng đãng. Mặt mày nàng, hơi chút vừa động chính là thu ba liên thiểm. Ngươi là gọi ta sao? Phong Vân Vô Ngân cứng lại, thiếu phụ kia thướt tha đi tới, che miệng cười khẽ. Người trẻ tuổi ta đúng là gọi ngươi đấy. Nàng làm ra vẻ thẹn thùng, thật sự là dễ thương. Điều này, Phong Vân Vô Ngân trong lòng kinh nghi, chính hắn vừa mới đến thâm nguyên vị diện, một người cũng không nhận biết, trong lòng cũng còn không yên, không nghĩ tới, lại có một thiếu phụ đã chạy tới gọi lại chính mình như vậy. Đây là vì sao, lại nhìn hơi thở thiếu phụ kia thập phần tôn quý cường đại, Phong Vân Vô Ngân trong lúc nhất thời thấy không rõ cấp bậc lắm. Người trẻ tuổi ta là Hồng Nương Tử, nhiều thế hệ ở tại Đích Huyệt Chi Thành, ta nhìn ngươi là biết ngươi vừa mới đến thâm nguyên vị diện. Không biết người trẻ tuổi là đi theo người nào tới. Thiếu phụ kia yêu mị nói ra, Đích Huyệt Chi Thành, góc chuyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân sửng sốt, phốc người trẻ tuổi, xem ra ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết. bằng không, ngươi mời ta mấy chén, ta tự nhiên đem điều ngươi muốn biết kể hết cho ngươi nghe được không? Thiếu phụ kia nói ra, Khách Trương,